Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1729, kinh biến. Triệu Phong Trần thổ huyết. Dung Nhi, ngươi là phát hiện đến cái gì sao? Một bên Lý Lâm cũng nghe được đối thoại của hai người. Vương Dung không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua thao trường. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đang cười nhạo Đoàn Chu Yếm. Thế nhưng Vương Dung trong lòng cái kia loại cảm giác bất an nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến hiện tại, hầu như đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng hiện tại, khi Triệu Phong Trần sử dụng tới nhất khí huyền hoàng đại trận đánh bại Đoàn Chu Yếm thời điểm, hắn trái lại cảm giác thấy hơi vượt qua nắm trong tay. Theo đạo lý, Đoàn Chu Yếm cũng đã thua. Lại như các người cảm giác được như vậy, thao trường chỉ có lớn như vậy. Hắn coi như thế nào đi nữa chạy, cũng chạy không ra cái này thao trường. Đến cuối cùng, vẫn là một dạng muốn thua. Nhưng các người chú ý tới hậu phương Lục Cùng Kỳ không có. Vẻ mặt hắn quá trấn định, căn bản không giống bên mình phải thua dáng vẻ. Vương Dung mở miệng nói, Lý Lâm cùng Bạch Tư Lăng nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, lập tức theo bản năng xoay đầu nhìn tới. Trước, hai người bọn họ đều bị Triệu Phong Trần cùng Đoàn Chu Yếm trong đó chiến đấu hấp dẫn. Căn bản không có chú ý tới cái khác. Thế nhưng vào lúc này, khi hai người chú ý tới phía sau còn không có có ra sân Lục Cùng Kỳ thời gian, lập tức rõ ràng Vương Dung cảm giác được không được bình thường. Lục Cùng Kỳ thật sự là quá trấn định. Theo đạo lý, Đoàn Chu Yếm cùng hắn đều là đại hoàng tử người. Hai người tham gia lần này cấm quân tỷ võ chính là vì triệt để khống chế cấm quân. Đoàn Chu Yếm bị đuổi được chạy loạn khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Triệu Phong Trần triệt để đánh bại. Mà Lục Cùng Kỳ bưng ngồi ở trên ngựa, nhưng là bình thản ung dung. Hắn cùng sau lưng 500 thiết kỵ không nhúc nhích chút nào một cái. Thật giống như trên chiến trường truy đuổi không có quan hệ gì với chính mình giống như. Hay hoặc là căn bản không giống như là Đoàn Chu Yếm sẽ thất bại dáng vẻ. Hơn nữa các người chú ý tới đại hoàng tử cùng hầu quân tập cái kia một bên không có. Một cái kế hoạch sắp thất bại người, tuyệt đối không thể trấn định như vậy. Vương Dung trầm giọng nói, lần này cấm quân tỷ võ đối với đại hoàng tử tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Vô số năm ẩn nhẫn, nhiều năm như vậy kinh doanh cuối cùng đã tới cuối cùng. Cũng là thời điểm mấu chốt nhất, đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thất bại. Nếu như Đoàn Chu Yếm sắp chiến bại, hắn không thể trấn định như vậy. Trong chớp mắt, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Dung mi tâm thình thịch nhảy lên, lần thứ nhất cảm thấy một loại bất an sâu đậm, sự có khác thường nhất định có yêu nghiệt, đại hoàng tử cùng Lục Cùng Kỳ phản ứng thực tại quá khác thường. Mà một bên khác, Bạch Tư Lăng cùng Lý Lâm cũng không khỏi khẩn trương, nghe được Vương Dung, hai người cũng dần dần cảm thấy không đúng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Hai người hoàn toàn không nghĩ ra Đông Cung cái kia một bên đến cùng ở đâu bên trong động chân. Động tay, Vương Dung lúc này không có để ý Lý Lâm cùng Bạch Tư Lăng. Trong đầu của hắn đang ở kịch liệt suy tư. Trong cõi U Minh, Vương Dung liền nghĩ tới trước. Ngoại trừ vòng thứ nhất thống lĩnh khiêu chiến thi đấu, 6 tên phó thống lĩnh liên tiếp khiêu chiến Triệu Phong Trần ở ngoài. Chiến đấu phía sau thật sự là quá thuận lợi. Vòng thứ hai thống lĩnh thăng cấp thi đấu, Triệu Phong Trần hoàn mỹ tránh khỏi Đoàn Chu Yếm cùng Lục Cùng Kỳ. Ở chiến thắng 3 cái yếu nhất đối thủ sau, thành công thăng cấp. Mà vòng thứ ba thi đấu, Triệu Phong Trần trực tiếp thủ phát ra trận, có thể khiêu chiến 3 tên đại thống lĩnh trong đó tùy ý một vị. Bao quát hắn nhất nghĩ bảo vệ cùng giữ gìn tôn nghiêm Lý Huyền Y. Tình huống bình thường hạ, Triệu Phong Trần sẽ khiêu chiến Lý Huyền Y, lật đổ địa vị trí của hắn, sau đó lặng lặng chờ những người khác chiến đấu. Đợi đến thời điểm sau cùng, hắn mới có thể tiếp thu hai người khác khiêu chiến. Khi đó Triệu Phong Trần đã là đại thống lĩnh, hoàn toàn ở đoàn Chu Yếm cùng Lục Cùng Kỳ khiêu chiến hàng ngũ. Không đúng, bọn họ đang kéo dài thời gian. Trong cõi U Minh, một đạo ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu óc. Vương Dung cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên. Lý Lâm cùng Bạch Tư Lăng thân thể chấn động, cùng nhau nhìn về Vương Dung. Mà vào giờ phút này, giáo trường Mạn Bắc, Tự Liền Vương Dung đều không có chú ý tới. Hầu quân tập nhìn giữa trường truy đuổi càng ngày càng gần hai nhánh đại quân. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Gần đủ rồi, hầu quân tập đột nhiên mở miệng nói. Phát sinh một tiếng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh. Cái kia một chốc cái kia. Trong con người của hắn xẹt qua một tia kinh người ánh sáng. Mà cơ hồ là đồng thời. Xa xa, tựa hồ đáp lại hầu quân tập tiếng lòng. Tự ở Triệu Phong Trần xuất lĩnh 500 huyền vũ quân sắp đuổi theo đoàn Chu Yếm chớp mắt. Vù, không có chút nào dấu hiệu. Triệu Phong Trần thân thể run lên. Đột ngột há mồm phun ra một búng máu đen lớn. Đồng thời, sắc mặt của hắn cấp tốc biến được vô cùng nhợt nhạt. Dưới chân từng đạo rực rỡ rộng lớn vầng sáng. Cũng ở trong chớp mắt như bị thương nặng, cấp tốc biến được trở nên ảm đạm, mà 500 huyền vũ quân nguyên bản khí thế kinh người cũng vào lúc này ngổn ngang. Trực tiếp rớt xuống một cấp số, oanh, bốn phương tám hướng, thấy cảnh này, sở hữu người xem cuộc chiến bày không từ phát sinh một tiếng núi lở đất nứt giống như kinh ngạc. Thốt lên, này, chuyện gì thế này? Triệu thống lĩnh dĩ nhiên hộc ra máu đen, ngoặc kép, quá đột nhiên, không ai từng nghĩ tới. Trước một giây Triệu Phong Trần còn khí thế như hồng, sắp thắng lợi, thế nhưng sau một khắc, lập tức khí tức tán loạn, khẩu ói máu đen, như bị thương nặng, này trước sau tương phản thực tại quá lớn, để người căn bản không phản ứng kịp. Trên thực tế, căn bản không có ai biết chuyện gì xảy ra. Vào giờ phút này, kinh hãi nhất còn chưa phải là xung quanh người xem cuộc chiến bày, mà là trong giáo trường 500 huyền vũ quân. Đại nhân, nhìn thấy Triệu Phong Trần thân thể lay động, chu vi huyền vũ quân chiến sĩ kinh hãi đến biến sắc. Từng cái luống cuống tay chân, đưa hắn đỡ lấy ở ngựa lưng. Huyền vũ quân trong lòng mỗi người đều là sâu sắc kinh hãi cùng kinh ngạc. Không có ai biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Triệu thống lĩnh tình hình rất không ổn. Phi thường không ổn. Cơ hội tốt. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản ở huyền vũ quân phía trước một đường trốn vọt. Cực lực nỗ lực kéo mở cùng huyền vũ quân khoảng cách đoàn Chu Yếm đột nhiên quay đầu lại liếc mắt. Nhìn, không có bao nhiêu người chú ý tới. Cái kia thật dày khôi giáp hạ. Một tia lãnh khốc cùng nụ cười đắc ý dần dần xuất hiện ở đoàn Chu Yếm khóe miệng. Rốt cục đến ta, đoàn Chu Yếm cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tự ở Triệu Phong Trần khẩu ói máu đen, người bị thương nặng chớp mắt. Hắn đột nhiên cánh tay vung lên, phát động phản kích, giết. Một tiếng hét lớn, vang như lôi đình. Không chút do dự nào, đoàn Chu Yếm dẫn theo còn sót lại 200 thiết kỵ. Không, vào lúc này, đã không có cần thiết chờ cái kia 200 tàn cưỡi. Một cái khí tức hơi yếu Triệu Phong Trần cùng 500 hầu như trận hình tiêu tán huyền vũ quân. Đối với đoàn Chu Yếm đã không có gì uy hiếp, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn hiện tại chỉ cần giết chết Triệu Phong Trần, như vậy tất cả tựu kết thúc. Hi họ họ, một trận mãnh liệt hí dài trong tiếng. Đoàn Chu Yếm dẫn theo phía sau mấy chục tên Vũ Lâm quân xếp thành đơn giản nhất phong thì trận. Hình như một thanh dao nhọn giống như hướng về Triệu Phong Trần thẳng giết tới. Đê tiện, thấy cảnh này, thao trường xung quanh, mọi người cũng không nhịn được mắng to lên. Từ phía trước chiến đấu đến nhìn, Đoàn Chu Yếm thực lực kỳ thực phi thường mạnh mẽ. Mọi người nguyên bản cho rằng cái này cũng là một nhân vật anh hùng. Nơi nào ngờ tới đối phương cũng là loại này vì đạt được mục đích. Không chừa thủ đoạn nào người. Hừ, cổ hủ, đại hoàng tử vẻ mặt lạnh lẽo. Sự chú ý hoàn toàn tập trung ở xa xa Đoàn Chu Yếm trên người. Cho tới cái kia đầy trời tiếng chửi rủa, hắn căn bản không để ý chút nào. Này chàng cấm quân tỷ võ đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ 10 vạn cấm quân, cuối cùng leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí, dù cho toàn bộ thiên hạ chửi rủa thì lại làm sao? Mà một bên khác, Đoàn Chu Yếm khí thế cũng đã thôi phát tới được đỉnh phong. Cheng, một đạo lưỡi dao sắc ở trong hư không hóa thành một đạo nhàn nhạt đường vòng cung. Chớp mắt ra, Đoàn Chu Yếm vụt lên từ mặt đất, dường như một đạo chói mắt kinh hồng giống như vậy, hướng về Triệu Phong Trần đâm nhanh mà đi. Nhân lúc người bệnh đòi mạng ngươi, chỉ cần giết chết Triệu Phong Trần, cuộc tranh tài này tự hoàn toàn kết thúc. Bảo vệ đại nhân, bốn phương tám hướng, từng trận kinh hoàng tiếng hét lớn vang lên, vô số huyền vũ quân gào thét mà tới, đánh về phía Đoàn Chu Yếm. Nhưng mà tất cả mọi người còn không có tới gần, tựu như gió thu quét lá rụng, dồn dập quét ngang mở ra. Chỉ có điều một cái chớp mắt, Đoàn Chu Yếm cũng đã xuyên qua tầng tầng đại quân, một đường đột tiến đến rồi Triệu Phong Trần trước mặt. Chết đi cho ta. Đoàn Chu Yếm ánh mắt lạnh lẽo, đan điền cương khí sắp vỡ, vô cùng khí diễm nhất thời dường như hỏa diễm giống như thiêu đốt, bằng tốc độ kinh người trực tiếp đâm về phía Triệu Phong Trần. Một sát na kia, mũi thương biết, toàn bộ hư không đều tựa như sắp nổ tung. Bốn phương tám hướng, từng người huyền vũ quân chiến sĩ thậm chí đều bị cái kia cỗ e sợ kinh khí cả người lẫn ngựa, hướng về bốn mặt đánh bay đi. Trực tiếp ở xung quanh nổ ra một mảnh to lớn trống không khu vực. Triệu đại nhân, Chu Vi kinh ngạc thốt lên từng trận, Lý Lâm cùng Bạch Tư Lăng đứng ở trong đám người, sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, từ Triệu Phong Trần thổ huyết, đến Đoàn Chu Yếm giết cái hồi mã thương, đi vòng vèo đột tiến, trước sau liền nửa giây cũng chưa tới. Triệu Phong Trần liền do thắng mà bại, ngược lại rơi vào tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh. Lấy Triệu Phong Trần lúc này trạng thái, vô luận như thế nào cũng không thể là Đoàn Chu Yếm đối thủ. Trên thực tế, tất cả cũng cùng mọi người dự liệu gần như. Oanh, trong chớp mắt, Đoàn Chu Yếm trong tay trường thương cũng kinh khủng cự lực mãnh liệt đánh trúng Triệu Phong Trần. Hi họ, chỉ nghe một tiếng hí lên, Triệu Phong Trần khố hạ thần câu đầu không chịu nổi trước này cỗ sức mạnh khổng lồ. Tứ chi mềm nhũn, thất khiếu chảy máu, trực tiếp té quỵ trên đất, mà Triệu Phong Trần lồng ngực cũng nhanh chóng sụp đổ một tảng lớn. Nếu như không phải Vương Sung cho Triệu Phong Trần một bộ thiên ngoại vẫn thiết áo giáp, đòn đánh này Triệu Phong Trần cũng đã bị Đoàn Chu Yếm xuyên qua yếu hại. Chết! Đoàn Chu Yếm hai tay trước đâm, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Triệu Phong Trần chiến mã đã bị hắn đánh chết. Dựa theo tranh tài quy tắc, mặc dù Triệu Phong Trần không chết, chờ hắn rơi xuống đất một khắc đó, cũng giống vậy thua. Chỉ là nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Triệu Phong Trần sắp bị thua, vừa lúc đó, lệnh tất cả mọi người không ngờ trước được sự tình xảy ra. Cộc, này một chốc cái kia, thời gian đều tựa như dừng lại. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một con mang theo sắt thép quyền sáo bàn tay duỗi ra. Năm ngón tay một chảo, trong đó bắt lại Đoàn Chu Yếm trường thương mũi thương. Cứ như vậy một chảo, Triệu Phong Trần lại trực tiếp dừng lại chính mình rớt xuống xu thế. Dừng ở không trung. A, thấy cảnh này, bốn phía giáo trường, tất cả mọi người không khỏi phát sinh một tiếng bất khả tư nghị kinh ngạc thốt lên. Đoàn Chu Yếm trong lòng cũng là kinh sợ, dùng cổ tay, liền muốn đem Triệu Phong Trần đánh rơi xuống ngựa hạ. Bất quá vừa lúc đó, hắn đột nhiên thấy được Triệu Phong Trần ánh mắt. Triệu Phong Trần nguyên bản ánh mắt ảm đạm, khí tức hỗn loạn, toàn bộ người bị trọng thương. Nhưng ở nơi này một chốc cái kia, hắn đột nhiên chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy một luồng khó tin, kiên định cùng quyết tuyệt. Đoàn Chu Yếm trong lòng kinh sợ, bản năng cảm giác được không ổn. Thế nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.